Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1058, kết thúc. Oanh, Thượng Thương Tiên Đế bước vào hư bắt đầu chi môn trong nháy mắt. Liền phóng tới trung tịch thiên đạo, cả bộ thân thể thần tiên như hóa thành nhất khẩu trảm đạo thiên đao. Ngoại trừ hướng về phía trước, lại không cái khác. Không quan tâm kia lít nha lít nhít trung tịch đạo ngân. Cũng không quan tâm như đại dương nguyền rủa lôi đình. Mục đích của duy nhất, liền đem phía trước địch thủ chém xuống. Tần Trường Phong biết rõ đây là ngự cổ thiên đế cho hắn cuối cùng trợ giúp. Cũng không thêm chần chờ. Tay cầm tam tay đế kiếm. Người khoác thánh tự phù biến thành vĩnh hằng đạo y. Thánh thể viên mãn vô hạ. Quanh thân vờn quanh chữ diệt phù lục hình thành diệt đạo sương mù. Dù tẩu hư thực ở giữa, dọc theo Thượng Thương Tiên Đế bước chân thẳng hướng phía trước. Giờ phút này, đã đản sinh tại đời bát đại vĩnh hằng phù lục lực lượng tất cả đều bị tế ra. Trên lý luận, cái này đã là hắn một kích mạnh nhất. Vô dụng, ta đã tới một khắc cuối cùng. Sắp công thành. Toàn bộ cửu thiên đều tại đem ta dưới chân. Hoàn vũ chúng sinh sinh diệt sẽ tại ta một ý niệm. Trung tịch thiên đạo âm thanh lạnh lùng vô cùng. Cùng với lạnh thấu xương uy nghiêm. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ thấy hai cái chỉ tốt ở bề ngoài trung cực nguyền rủa ấn ký ở tại con ngươi hiển hiện. Bị hắn nhìn chăm chú Thượng Thương Tiên Đế liền lập tức sụp đổ. Đến từ vô hình đại đạo sát phạt quỷ bí mà kinh khủng. Nơi này chung quy là ảm hư. Cho dù lấy huyết tế, Thượng Thương Thiên Đạo chi lực cũng chỉ có thể giáng lâm bộ phận. Không cách nào không trung tịch thiên đạo chống lại a. Hư bắt đầu chi môn bên ngoài. Có tiên quân than thở. Nói ra một màn này phát sinh nguyên nhân. Chỉ có ngự cổ thiên đế tự lẩm bẩm. Vừa mới bắt đầu a. Trên thực tế, Thượng Thương Thiên Đạo lực lượng tại trên tổng thể có lẽ hoàn toàn chính xác không địch lại ảm hư. Thiên Đạo, nhưng chênh lệch cũng không trở thành sẽ lớn như vậy. Nguyên nhân ở chỗ, đầu tiên nơi này chung quy là ảm hư. Cho nên Thượng Thương Hóa Tiên Đại Trận có thể tiếp dẫn Thượng Thương Thiên Đạo chi lực có hạn. Kém xa toàn bộ, thứ yếu ảm hư Thiên Đạo đã sinh ra tự mình ý thức. Có thể chủ động ngưng tụ toàn bộ lực lượng dùng để công phạt. Mà Thượng Thương Thiên Đạo nhưng vẫn chỉ là thái thượng vô tình hỗn độn ý chí. Lực lượng phân tán mà trì độn, nhưng ngự cổ thiên đế sớm biết kết quả lại như cũ làm như thế. Chỉ có đạo lý riêng, oanh, hư thủy chi địa, huyết quang ngập trời, chỉ thấy Thượng Thương Tiên Đế sụp đổ về sau, hóa thành vô tận huyết vụ. Hướng về trung tịch thiên đạo điên cuồng dũng mãnh lao tới. Tất cả đều là thần thánh nhất Thượng Thương Thiên Đạo chi lực. Đối với Thượng Thương sinh linh mà nói, chính là tốt nhất bản nguyên tiên đan. Nhưng đối với lúc này ảm hư thiên đạo, nhưng là đáng sợ nhất độc dược. Thượng Thương Thiên Đạo chi lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Làm cho trung tịch lực lượng sinh ra cảm ứng. Phát động điên cuồng công kích, tựa như Tần Trường Phong lần thứ nhất nếm thử dung hợp trung tịch lực lượng lúc đồng dạng. Gặp kịch liệt, cắn trả, nếu như cho ảm hư thiên đạo đầy đủ thời gian, hắn có lẽ thật sự sẽ hoàn thành dung hợp, luyện hóa ra nguyên thủy tổ thân, nhưng bây giờ hắn không có như thế thời gian. Nhân cơ hội này, Tần Trường Phong chém xuống một kiếm. Toàn bộ ảm hư tại lúc này run rẩy dữ dội, đại địa băng liệt, bầu trời nghiêng, nghiễm nhiên một bộ tận thế to tai cảnh tượng. Đây là bởi vì ảm hư thiên đạo bị to lớn nguy cơ bao phủ. Ảm hư thế giới sinh ra cảm ứng, cho nên xuất hiện những dị tượng này báo trước, ép người quá đáng, cho dù chỉ dung hợp tám thành, cũng đầy đủ chém ngươi rồi. Ảm hư thiên đạo chịu Thượng Thương lực lượng trùng kích, biết rõ trong thời gian ngắn liền nghĩ muốn viên mãn hợp đạo đã mất khả năng. Kinh sợ lúc đột nhiên đứng dậy, dưới chân u ám nguyên thủy chi trì hướng vào phía trong co vào. Chớp mắt ngưng tụ là một giọt duy nhất chất lỏng màu đen. Chúng sinh đều kinh hãi, giọt này chất lỏng màu đen cho người cảm giác lại phảng phất là một giọt máu tươi. Hư tộc, thậm chí toàn bộ ảm hư, lại là từ một giọt máu tươi bên trong thai nghén mà ra. Đây là ai máu? Máu đen bị ảm hư thiên đạo trong nháy mắt đánh bay. Xông về phía trước lúc, hóa thành một ngụm tối tăm chi kiếm. Tần Trường Phong tam tai chi kiếm hoành kích, không ngăn được, thánh tự phù biến thành thần thánh đạo áo, lại cũng bị dễ dàng sụp đổ, cho đến cuối cùng bị hắc kiếm xuyên thủng, cả người ầm vang bạo nát. Cứ như vậy vẫn lạc sao? Đương nhiên không phải, kia bạo nát thiên đế thân thể, không có bay ra máu tươi, càng không có cốt nhục, chỉ có 8 cái vĩnh hằng phù lục, thần, hồn, tiên, diệt, thánh, thiên, địa, nhân, hư không chìm nổi, phù quang chiếu rọi chư thiên, đem kia miệng quỷ dị màu đen huyết kiếm trấn áp, vĩnh hằng phù đạo, ảm hư thiên đạo ngóng nhìn 8 cái bất hủ phù lục. Trong ánh mắt lóe lên một vệt cũng không che giấu vẻ tán thán. Bằng vào ta vô tận năm tháng thấy, cũng đủ để kinh diễm quang âm, phong làm cổ kim đạo thứ nhất, đáng tiếc là cũng không viên mãn, phải không? Phù quang bên trong không thấy thiên đế hình bóng, lại truyền ra thiên đế nói nhỏ, hư thủy chi địa bên trong càng là vang lên vô tận cầu khẩn thanh âm. Vĩnh hằng phù vũ bên trong, cửu thiên thế giới bên trên toàn bộ sinh linh, tất cả đều tại 9 đại cung chủ dẫn đầu dưới, hướng về vĩnh hằng thiên dương quỳ lạy, thành kính cầu nguyện, ngâm tụng chân kinh, tín ngưỡng chi lực hướng lên trời dương điên cuồng hội tụ. Hư thủy chi địa bên trong bát đại vĩnh hằng phù lục tùy theo phát ra hừng hực ngàn vạn lần hào quang. 8 cái phù lục hấp thu vô tận lực lượng, liền bắt đầu dung hợp, bắt đầu huyễn hóa. Kia tựa hồ là thiên đế thân ảnh tái hiện, lại tựa hồ là một mai thế gian chưa hề xuất hiện qua nguyên thủy phù lục. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, sau một khắc cũng chỉ gặp 8 cái vĩnh hằng phù lục tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là duy nhất một đạo nhân hình bất hủ chi quang hướng phi hướng về phía trước. Đây là một lần nữa ngưng tụ đế khu thái vô thiên đế. Cũng là vĩnh hằng thứ 9 phù lục, từ trước 8 nói bất hủ phù dung hợp mà đến, không có tên, bởi vì không cách nào hình dung, thế gian bất luận một chữ nào, đều không thể miêu tả kỳ chân nghĩa, tại cao thượng thần thánh từ ngữ, cũng không bằng hắn chỗ hiện ra vạn nhất, đây là vô lượng phù, không dừng phù, vô thượng phù, hoàn toàn siêu nhiên tại cửu thiên phía trên. Chỉ có nguyên thủy nơi thân mới có thể tế ra thủy cảnh lực lượng, nghĩ không ra ngươi đã chạm đến loại cảnh giới này. Nhưng lại như thế nào? Ta có toàn bộ ảm hư trèo trống, y nguyên có thể đưa ngươi trấn áp. Ảm hư thiên đạo thần sắc lạnh lùng, tiếp tục nói ra, cửu thiên phía trên có cái gì? Vũ trụ chân tướng cỡ nào tàn khốc? Thượng thương bên ngoài còn có cỡ nào rộng lớn thế giới? Ngươi hết thảy đều không biết. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lạc đường biết quay lại, đi theo ta cùng một chỗ trở thành đứng đầu vũ trụ. Bạch, trong hư không hiển hiện một màn ánh sáng. Hiển hiện chính là không có cuối cùng trên chiến trường tràng cảnh. Chỉ thấy Bắc Thiên Đô bốn phía tường thành đều xuất hiện lỗ hồng. Thượng thương tiên nhân chỉ có thể dùng mệnh đi lấp bổ. Tình thế nguy cơ sớm tối. Thượng thương ở vào không có cuối cùng chiến trường cái cuối cùng cứ điểm. Lúc nào cũng có thể bị hư tộc công phá. Ảm hư thiên đạo để Tần Trường Phong nhìn thấy cái này bức họa ý đồ rõ ràng. Chính là cảnh cáo hắn làm ra lựa chọn chính xác. Một khi không có cuối cùng chiến trường bên kia hư tộc sớm chiến thắng. Như vậy ở chỗ này, Tần Trường Phong cho dù có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng vậy lúc này đã muộn. Ngay vào lúc này, kia màn sáng bên trên hình ảnh nhất truyền, từ Bắc Thiên Đô bên trong một ngọn gió hoa tuyệt đại thân ảnh bay ra. Trên lưng chỗ chịu màu xanh lam tiên kiếm ra khỏi vỏ. Quang lạnh cửu thiên thập địa, vô số băng vụ phiêu khởi, kia là 100.000 hư tộc chiến sĩ cho cốt. Sau đó nàng xông lên trời khung, một người đơn độc đối kháng 3 tên hư tộc đế tôn. Trong lúc nhất thời, lại không rơi vào thế hạ phong, toàn bộ không có cuối cùng chiến trường thế cục, bị một mình nàng nghịch chuyển. Cùng lúc đó, Diệp Phàm, Tần Chiêu Chiêu, Bàng Bác, Chiêu Tuyết, Bạch Chỉ đám người, cũng trên chiến trường chém giết, lại phát huy tác dụng cực lớn, trở thành trụ cột vững vàng giống như tồn tại. Mặc dù y nguyên không nhìn thấy thắng lợi, nhưng ít ra còn có thể trèo chống tương đối dài một đoạn thời gian. Kia là ta nữ tử huyết a, thân là phụ thân, ta sao có thể làm cho nàng thất vọng? Thiên đế âm thanh yếu ớt vang lên, mang theo vui mừng cùng chấp nhất. Bây giờ không có nỗi lo về sau, hắn duy nhất cần làm chính là tiến lên, chém dụng trước mắt sau cùng địch nhân, lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Cảm thấy an ủi những người hy sinh kia vong hồn, Bất Hủ phù quang cực nhanh, đem trong hư không màn sáng vỡ nát. Tần Trường Phong lấy hành động nói ra đáp án của mình. Ngu xuẩn mất khôn, chết chưa hết tội, giết. Ảm hư thiên đạo lớn tiếng gào thét. Giờ phút này hắn đã không còn là vô tình vô dục đại đạo, mà là một cái chấp nhất với sinh tử chúng sinh một thành viên. Hắn đem giọt kia bị đánh bay màu đen huyết kiếm gọi trở về. Một lần nữa biến trở về màu đen giọt máu dáng vẻ dừng lại tại đầu ngón tay. Hắn lấy căn này ngón tay tại mi tâm nhấn một cái. Nơi đó xuất hiện màu đen huyết động, thâm thúy vô cùng, không nhìn thấy phần cuối. Dường như kết nối không phải đầu xương, mà là một chỗ chí cao vô thượng không biết không gian. Cuối cùng, một đạo hắc quang như bắn ra, trong hư không như thần liên quét ngang, trong nháy mắt, hư thủy chi địa triệt để sụp đổ, lại không lại tập hợp khả năng, chư thiên tinh hà đồng thời bị liên miên giao diệt, toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt có chí ít 1/3 địa phương lâm vào vô biên vĩnh tịch hắc ám. Không có nhật nguyệt, không có tinh thần, đã mất đi hết thảy quang mang. Một kích này thật là đáng sợ, nghiễm nhiên trung tịch tai ương hóa thành thực chất sau hình thái cuối cùng. Một kích mà thôi, chôn vùi xuống 1/3 vũ trụ, thượng thương chúng sinh ai cũng tuyệt vọng. Oanh, giữa cả thế gian, chỉ có Thái Vô Thiên Đế biến thành kia thứ 9 phù quang không hề bị lay động. Tiếp tục hướng phía trước bay vụt, cứ như vậy không sợ hãi đón lấy đạo kia diệt vũ chi quang. Thẳng tiến không lùi, bởi vì không cách nào lui lại, cũng không có đường lui, kiên định không thay đổi, bởi vì ngõ hẹp gặp nhau, duy dũng giả có thể thắng. Đây là một kích cuối cùng, quyết định chúng sinh cùng vũ trụ số mệnh một kích cuối cùng. Thượng thương cùng ảm hư lưỡng giới, tất cả mọi người tại hướng hư thủy chi địa phương hướng ngóng nhìn. Kết quả sẽ như thế nào? Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ đều mất đi âm thanh, trở nên tĩnh mịch, hết thảy tinh thần đều ảm đạm phai mờ. Hư thủy chi địa bên trong một màn kia bắn ra, tựa như vũ trụ khởi nguyên chi quang quang mang, so hết thảy tinh thần thêm lên còn muốn rực sáng. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một giây lát, có lẽ là ngàn vạn năm, làm quang mang tản đi, hết thảy đều bình tĩnh lại lúc. Hư thủy chi địa sớm đã không tồn tại ở thế gian. Thái Vô Thiên Đế cùng ảm hư thiên đạo thân ảnh xuất hiện tại ảm hư hư không. Cách 9 trượng đối mặt, không nhúc nhích, vũ trụ chúng sinh tất cả đều chỉ cảm thấy thần hồn đang run sợ. Kết quả đến tột cùng là cái gì? Lúc này, mỗi một cái thời gian hô hấp, đối bọn hắn mà nói đều là khó có thể chịu đựng tra tấn. Ta thua rồi, vô tận trong năm tháng thứ nhất bại, nhưng cũng là cuối cùng bại một lần. cuối cùng là ảm hư thiên đạo mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Tiếng nói vừa ra lúc, ảm hư sinh linh trong nháy mắt tuyệt vọng, mà thượng thương chúng tiên thì phát ra trước nay chưa có hoan hô. Nhưng ảm hư thiên đạo lời kế tiếp lại để cho trên mặt bọn họ tiếu dung. Trong nháy mắt biến mất, nhưng người cũng đừng cao hứng quá sớm. Giọt kia nguyên thủy máu đã tiến vào trong cơ thể ngươi. Ta không biết nó nguyên bản thuộc về ai, chỉ biết là nó đến từ cửu thiên chi ngoại, ảm hư bởi vì nó mà khởi nguyên. Đối với ngươi mà nói, nó là một trận đế đạo phần cuối vô thượng tạo hóa. Nhưng càng có thể là làm ngươi hỏng mất trung cực nguồn gốc của tai họa. Ảm hư thiên đạo nói xong đột nhiên ầm ĩ cười ha ha. Cái vũ trụ này thuộc về ngươi rồi, nhưng ngươi có thể có được bao lâu đâu? Nếu ta đi không nhanh, hẳn có thể đợi đến ngươi. Ha ha ha, theo tiếng cười mà đến, là hắn tự thân sụp đổ, hoàn mỹ đạo khu hóa thành cho bụi, thiên đạo ý chí cũng theo gió mà trôi qua, treo ở thượng thương chúng sinh đỉnh đầu vô tận năm tháng lớn nhất kinh khủng. Cứ như vậy bị chảm diệt. Thượng thương chúng sinh phát ra từ nội tâm cuồng hỉ, nhưng cũng không cách nào ức chế bi thương, bởi vì cái này đánh một trận, thật sự trả cái giá quá lớn. Toàn bộ thượng thương tam giới tất cả tiên người, bây giờ 10 không còn một, đế tôn vẫn lạc một nửa, tiên quân vẫn lạc 6-7 phần 10. Giờ này khắc này, thương tâm nhất nhưng là thái vô nhất mạch, bọn hắn thiên đế. Một hơi bạc đầu, dường như già đi ngàn vạn tuổi, theo một cỗ so trung tịch nguyên rủa càng kinh khủng nguyên rủa khí tức bao phủ. Hắn đang tại tất cả mọi người nhìn chăm chú hướng đi tàn lụi. Đế quân, sư phụ, Triệu Nô đế phi cùng Thạch Hạo xông lên phía trước, nghĩ muốn giúp hắn, rồi lại không biết chính mình nên làm cái gì, có thể làm cái gì, đừng khóc. Ta sẽ giúp ngươi giải trừ nhân quả. Tung thân ta chết, ngươi cũng sẽ không vì ta tuẫn táng. Tần Trường Phong duỗi ra tái nhợt ngón tay, thay đế phi lau đi khóe mắt, óng ánh giọt nước mắt. Khóe miệng của hắn thậm chí lộ ra ý cười. Đế phi rơi lệ, đây chính là khó được kỳ cảnh a. Nếu không có đế quân, ở đâu ra đế phi? Thật tới lúc đó, liền để Ngọc Nô bồi tiếp đế quân đi. Như vậy đế quân bên người cũng chỉ có ta một người. Triệu Nô đế phi ngọc thủ nắm chặt thiên đế, bàn tay lạnh như băng áp sát vào khuôn mặt của mình bên trên. Nàng không còn gào khóc, trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra tươi đẹp ý cười. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Thiên đế trong cơ thể đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng. Nhưng nói chuyện không phải Tần Trường Phong, mà là bạch, mi tâm thần bí màu xám ấn ký bay ra, mông lung huyền quang bên trong, hóa thành một thiếu nữ giống như nữ tử thân ảnh, chính là Tiểu Mạc, biết rõ ta vì cái gì duy chỉ có ưa thích Tần Chiêu Chiêu sao? Bởi vì hắn là người cái mạng thứ hai. Tiểu Mạc u ngữ, không đợi Tần Trường Phong trả lời. Đưa tay tại hư không vạch một cái, mở ra một đạo cánh cửa thời không. Không lâu sau đó Tần Chiêu Chiêu thân ảnh bản thân bên trong đi ra. Tiểu Mạc nhìn qua hắn, giả trang ra một bộ lạnh lùng bộ dáng. Chiêu Nhi, ngươi là trời sinh nhân quả chi hồn, càng là cha ngươi tôn máu chỗ thai nghén. Cho nên, Tần Chiêu Chiêu không đợi nàng nói xong, liền trực tiếp đánh gãy. Cười nói, sư phụ, ngài không cần nói, Chiêu Nhi minh bạch, nguyện lấy huyết mạch nhân quả thay cha tiếp nhận nguyền rùa. Đời này có thể gặp được gặp phụ thân cùng sư phụ. Còn có sư nương cùng cô các nàng, Chiêu Nhi đã vừa lòng thỏa ý, chỉ nguyện kiếp sau có thể sớm một chút gặp phải các ngươi. Nói xong, hắn quỳ xuống hai đầu gối. Đối với Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc cung kính dập đầu. Tiểu Mạc cuối cùng không giả bộ được, bỏ qua một bên đầu, không cách nào lại đối mặt, nhưng nàng sẽ không hối hận, cho dù lại lựa chọn 10.000 lần, đáp án của nàng cũng vĩnh viễn là Tần Trường Phong. Lúc này, Tần Trường Phong đã lâm vào cực kỳ hư nhược trạng thái. Giọt kia khởi nguyên máu đen bộc phát, xa so với theo dự liệu còn muốn tấn mãnh. Tiểu Mạc không chần chờ nữa, cắt vỡ hai cha con ngón tay, lấy máu tươi thành lập một tòa cầu nối, nhân quả khí tức quanh quẩn. Kinh khủng kia nguyền rủa chi lực liền theo nhân quả máu cầu tiến vào Tần Chiêu Chiêu trong cơ thể, cái sau thì nhanh chóng già yếu. Chiêu Nhi, chớ có trách ta, nếu có thể có kiếp sau, ta nhất định sẽ không lại để ngươi chịu đến một tia một hào tổn thương. Nhìn xem dần dần hướng đi, tịch diệt Tần Chiêu Chiêu, Tiểu Mạc đi tới trước người hắn, nhẹ nhàng vuốt ve hắn khuôn mặt, tự lẩm bẩm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.